Chương 80, Tiểu Hoàng Tử. Thấy Lâm Thiên Diêu trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, nọ gì cả cùng lao đầu cũng bất chi bất giác thả lỏng một hơi, đại khái bọn họ cũng không có phát giác đến bây giờ đối với Lâm Thiên Diêu thái độ đã hoàn toàn cải biến, không chỉ có như vậy, trong mơ hồ còn nhiều hơn một phần tín phục. Nhưng là ở chỗ này không được. Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, nơi đây tuy là linh lực cực kỳ sự dư thừa, thế nhưng sinh trưởng thực vật thực sự bần cùng, ta cần lên tới lục địa đi tìm cái kia mấy vị thuốc, sau đó vì thập thủ phối xuất ra, chờ hắn sau khi uống rất nhanh thì có thể thay đổi thể chất, cũng có thể tiếp tục giải độc. Nhưng là những thuốc kia ở nơi nào một mình ngươi có thể tìm tới sao? Tại trước đây mình tạ dịu nếu là chạy đến làm sao bây giờ? Lão đầu quả nhiên kinh nghiệm rất nhiều, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, những thuốc kia ta bản thân mình cất một ít, những thứ khác ta ở chỗ này cũng đã gặp, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta tìm không được đầy đủ, còn như những thứ khác, ta muốn có người có thể giúp một tay, hiện tại nọ gì cả là không thể ly khai thập thủ, mà lão nhân ra ngươi tốt nhất cũng ở lại chỗ này để ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên vẫn là ta lên đi. Nghĩ đến một vấn đề cuối cùng, Lâm Thiên Diêu tiếp tục trả lời, Minh Tạ Diệu nếu như đang ở không phải xa địa phương, cái kia chạy tới thời gian cũng không dài lắm, nếu như hắn có biện pháp nào có thể giải quyết thập thủ thể chất vấn đề không còn gì tốt hơn nhất, nếu như không có xin mời hắn lão nhân ra trước tận lực kéo một điểm thập thủ bệnh tình, ta sẽ rất mau đem thuốc luyện ra. Mặc kệ thế nào, thuốc này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dù cho hiện tại không dùng được, về sau cũng không nhất định, điểm ấy, ta có thể vững tin. Nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, nọ gì cả cùng lão đầu cũng yên lòng, đối với Lâm Thiên Diêu đề nghị cũng vui vẻ tiếp thu. Bất quá lao đầu vẫn là có chút không yên lòng, ở Lâm Thiên Diêu ra động phủ thời điểm đem còn thừa lại hai cái có thể liên hệ Minh Tạ Diên hỏa pháo cho hắn, để hắn cẩn thận sử dụng. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì từ trong nước xoáy đi ra, chu vi thấu xương đàm thủy để hắn một cái kích thích, chợt nhớ tới định đinh mang tới, còn có hắn đem mình dẫn tới nơi này nguyên nhân, vì vậy bắt đầu tra xét làm nguyệt ở tình huống trong cơ thể. Vòng tròn giống nhau lóe ưu quang gì đó liền ở trong cơ thể mình an tĩnh lẩn quẩn, từ bên trong giường như nhìn không ra có đặc biệt gì địa phương. Thế nhưng có một chút, chính là làm Lâm Thiên Diêu đứng ở trong nước thời điểm, bởi chung quanh hàn lãnh, làm giữa tháng sẽ thỉnh thoảng toát ra một điểm sinh mạng khí tức, tuy là rất yếu, thế nhưng đã có thể để người ta phát hiện, mà một khi đem ám trong hồ hàn khí cắt đứt, cái kia sợi khí tức liền càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng tiêu thất. Lâm Thiên Diêu khống chế cùng với chính mình cách làm nguyệt gần hơn một chút, đã có thể rất rõ ràng thấy làm nguyệt tình hình bên trong, chỉ thấy có một lớn chừng móng tay bóng ma. Lại phóng đại về sau mới nhìn thấy trong bóng tối có một nho nhỏ hư nhược thân thể, cùng nhân loại hình dạng cũng không sai biệt, con là sinh mạng khí tức phi thường yếu ớt, dường như tùy thời đều có thể mất đi giống nhau, cái này chính là bọn họ nói tiểu nhân quốc hoàng tử, nhỏ như vậy, lại kém như vậy, thảo nào. Đinh mang sẽ lo lắng hắn chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Phía trước làm nguyệt vẫn bị tiểu nhân quốc mọi người làm thánh vật giống nhau che chở, mặc dù là đinh mang cũng không có thể tùy ý tiếp xúc gần gũi. Chỉ biết hoàng tử chuyển tới khí tức trong mấy năm nay vẫn biến yếu, đáng tiếc bọn họ không có cách nào, nếu muốn từ làm giữa tháng đi ra ngoài, toàn bộ nhờ hoàng tử một tinh lực của người ta. Không nghĩ tới chính là bọn họ lại gặp ở nơi này đệ nhất đảm nhận đế hoàng hậu đại, hơn nữa làm nguyệt còn bị hắn hấp thu, đây chính là duyên phận A, tuy là cứ như vậy làm nguyệt cùng hoàng tử an toàn đều có bảo đảm, thế nhưng đinh mang lại cảm giác được hoàng tử khí tức trở nên yếu hơn, giữa bọn họ liên hệ cũng càng yếu đi, bởi vì làm nguyệt nhận chủ. Cho nên đối với ngoại vật lực bài xích trở nên mạnh mẽ, mặc dù cái kia tiểu hoàng tử ở làm giữa tháng ngây người thời gian dài như vậy trên thực. Tế nhắc tới cũng chính là một cái người xâm lăng, cho nên làm nguyệt đối với hắn lực bài xích đương nhiên sẽ không suy yếu, cái này khổ hắn một cái còn chưa xuất thế trẻ nhỏ, tuy là ở vào một cái hội để hắn chết đi trong hoàn cảnh. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, đứa bé kia ở trong cơ thể hắn, phía trước chưa từng thấy qua thời điểm chỉ coi một câu nói nghe qua mà thôi. Đối với đinh mang cách làm cũng khó mà tiếp thu, bây giờ tận mắt nhìn thấy một cái ấu tiểu sinh mệnh ở trong đó, rồi lại là một phen khác cảm giác, bất chi bất giác giống như là cùng cái kia tiểu sinh mệnh có nào đó ràng buộc, còn muốn tùy sống chết của hắn trở nên không có khả năng. Biết mình không có biện pháp thực sự nhìn cái kia tiểu hoàng tử chết đi, Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ thở dài, rút lui quanh thân dùng để cắt đứt hồ thủy hàn tức giận linh lực, đảm nhiệm những cái này lạnh lẽo thấu xương bao vây toàn thân mình. Ý thức đang chậm rãi quan sát làm giữa thang cái kia tiểu sinh mạng biến hóa. Giống như là cảm thấy không khí cải biến, cái kia tiểu sinh mệnh bắt đầu đối với quanh mình hàn ý làm ra phản ứng. Hắn đưa tay ra mời nho nhỏ cánh tay, ở trong hư vô yếu ớt vạch mấy cái. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, chẳng biết tại sao, hắn một đại nam nhân dĩ nhiên sinh ra một loại thân làm mâu thân ôn nhu cảm giác tới. Cái đệch đống nhiên tỉnh ngộ lại hắn há mồm mắng một câu, Ai biết làm giữa tháng tiểu gia hỏa bởi vì nghe được những lời này thân thể nho nhỏ run lên, quận mình lợi hại hơn. Lâm Thiên Diêu không có thời gian quan tâm chính mình biến thái cảm giác vội vã đi khe khẽ thoải mái cái kia nho nhỏ sinh mạng thể. Uy, ngươi đây là đang làm gì? Có thể không cần cười ngạo ta một đạo đã lâu thanh âm mang theo tiêu ý ở Lâm Thiên Diêu trong ý thức vang lên. Tám sinh Lâm Thiên Diêu cả kinh, không nghĩ tới đem tám sinh linh hồn sớm như vậy có thể thức tỉnh. Là ta, nâng ngươi máu công lao, ta thức tỉnh thời gian nói trước rất nhiều. Ấn tốc độ bình thường, tám sinh tỉnh lại thời gian cho dù là ở trong không gian cũng muốn không ngắn mấy tháng, không nghĩ tới hiện tại liền đã tỉnh lại, trong cuộc sống thực tế tuy là cũng liền nhanh hơn 10 ngày, thế nhưng một ngày đổi đến trong không gian vậy coi như là vài chục năm a. Cho nên tám sinh cảm thụ càng thêm rõ ràng sao, cái này cũng nhờ có Lâm Thiên Diêu huyết, bởi vì chứa năng lượng so với người bình thường huyết muốn phải nhiều hơn rất nhiều, cho nên có thể để tám sinh trước. Giờ thức tỉnh thời gian dài như vậy. Bất quá ngươi gần nhất là không phải có điểm quá quan tâm người khác, mới vừa đem mình huyết bán rồi nhiều như vậy, hiện tại đây cũng là muốn cần gì phải sẽ đem thân thể mình bán đi. Nghe tám sinh giọng nói dường như tuyệt không tán thành Lâm Thiên Diêu làm như vậy. Hắn không thể hiểu được là tại sao muốn đối với như thế không có quan hệ gì người trả giá nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu cười cười, ta có thể không phải đã sớm làm như vậy.